Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 843, chương 72 tái kiến lão xúc sinh. Năm đó U Minh Vương tuy rằng ở trên giang hồ đem võ lâm bạch đạo đắc tội đến không sai biệt lắm. Đặc biệt là phản bội ra như một sơn trang, trộm đi võ công tâm pháp sự làm người giang hồ sở trơ trẽn. Nhưng là hắn thông minh tuyệt đỉnh, tư chất hiếm có, giáo đồ đệ cũng rất có một tay. Sở thu mấy cái đệ tử đều là lương tài. Sau lại U Minh giáo ở Tây vực lập quốc, U Minh Vương thành trung sinh hoạt. Đối với U Minh Vương cấp dưới tới nói như là trong lòng vô pháp dứt bỏ bận tâm ân y những năm gần. Đây, bọn họ liền không có một ngày không nghĩ phục quốc. Ngày này, Kinh Trần, Vĩ Trần, Hạt Bụi Nhỏ, Hồng Trần mang theo các đệ tử đều đã trở lại. Thượng quan Nghiêu Thương thế mặt ngoài hảo đến không sai biệt là mân y chúng đệ tử liền trần. Thỉnh Thượng quan Nghiêu phản hồi Tây vực trọng lập U Minh giáo. Thượng quan Nghiêu lại khó có thể quyết chọn, này không phải hơn 30 năm trước, hắn hiện tại lại rõ ràng thân thể của mình bất quá. Hắn đã gần 70 tuổi, đã từng cảm thấy bị nhốt 5 tháng thật dài, ra tới sau mới hoảng nhiên như mộng, cảm thấy thời gian phi túng. Như vậy thân thể khó có thể gánh vác khởi phục quốc chi nhiệm. Thượng quan Nghiêu hỏi, cây cảnh thiên, hắn ở nơi nào? Kinh Trần, Vĩ Trần, Hạt Bụi Nhỏ, Hồng Trần đám người nhất thời không dám trả lời. Đại gia ánh mắt đều nhìn về phía đại sư huynh Tuyệt Trần. Tuyệt Trần phát hiện Thượng quan Nghiêu cũng đang xem hắn. Tuyệt Trần trần trừ trong chốc lát, nói, lúc trước tình huống nguy cấp. Đưa thiếu chủ ra khỏi thành sau liền thất lạc, lúc sau liền không còn có gặp qua thiếu chủ, U Minh thành một hủy, bọn thuộc hạ vô năng, lúc ấy cũng vô lực đi tìm về thiếu chủ. Thượng quan cây cảnh thiên là thượng quan Nghiêu ôn hòa, phu nhân sở sinh nhi tử, thượng quan Nghiêu phản bội ra như một sơn trang khi cũng không có mang đi hắn. Thượng quan cây cảnh thiên liền ở như một sơn trang trường đến 7 tuổi. Nhận hết nhân tình ấm lạnh, vẫn là này bà ngoại xem ở sủng ái nhất nữ nhi phân thượng có một phân thương tiếc. Sau lại thượng quan Nghiêu bắt đi hắn, thượng quan cây cảnh thiên trường đến 7 tuổi mới nhìn thấy nhất thời sống ở người khác trong. Miệng đại ma đầu cha ruột, thượng quan Nghiêu dẫn hắn đi Tây vực sau. Hai cha con quan hệ cũng không tốt, nhưng là thượng quan Nghiêu còn không đến mức sát tử. Thượng quan Nghiêu cùng Bồng Lai phái Tử Anh tán nhân có một đoạn tình. Hai người ở bên nhau khi từng bị Hoắc Chấn nhìn đến quá. Nhưng là lúc ấy Hoắc Chấn cũng không nhận thức thượng quan Nghiêu. Chỉ cho là một đôi giang hồ có tình nam nữ. Lúc ấy thượng quan Nghiêu tuy rằng 30 mấy, nhưng là hắn võ công phi phàm, người lớn lên lại cực tuấn mỹ. Đó là nhà khác anh tuấn thiếu niên lang ở nam nhân mị lực thượng cũng là cập không thượng hắn. Hoắc Chấn vận khí tốt bắt lấy bị đã từng một cái sủng ái cơ thiếp hạ độc thượng quan Nghiêu. Nhìn thấy hắn gương mặt thật, sau lại Hoắc Chấn lại có cơ hội thấy Tử Anh tán nhân nhận ra nàng tới. Thượng quan Nghiêu chính mình còn không biết Tử Anh tán nhân lại cho hắn sinh đứa con trai Trương. Vân Hải, Hoắc Thiên Phóng cũng không có đã nói với hắn. Ở thượng quan Nghiêu xem ra, thượng quan cây cảnh thiên chính là hắn duy nhất nhi tử. Người nếu biết chính mình thiên không giả nam, khó tránh khỏi cảm thấy nhi nữ người thừa kế rất quan trọng. Thượng quan Nghiêu cũng không có trách cứ cấp dưới. Phân phó nói, hiện tại, toàn lực tìm kiếm cây cảnh thiên rơi xuống. Thời gian như con nước trôi, lại là một năm xuân, Bồng Lai mùa xuân thử kiếm sẽ lúc sau. Tử Dương chân nhân rốt cuộc đồng ý Triệu Thanh Y điên cuồng, giảng đạo kế hoạch. Không câu nệ với thiên kiến bè phái, nguyện đem Bồng Lai phái võ học dưỡng sinh điển tịch chín ấn xuất bản. Võ học, dưỡng sinh đều phải tuân tự tiệm tiến, dưỡng sinh điển tịch ngoại truyện cũng không trở ngại, mà cơ sở võ học cũng cơ bản đối bổn phái không thành uy hiếp. Kỳ thật, liền tính đem võ công bí kíp đều ấn ra tới bán. Trên đời có bao nhiêu người chỉ đọc sách không cần sư phụ giáo có thể tự học thành tài. Này liền giống vậy, trên đời bao nhiêu người trực tiếp mua đằng giáo giáo tài liền có thể trở thành đứng đầu đại sư đâu. cuối cùng muốn học được người, vẫn là muốn tìm được chân chính bồng lai truyền nhân. Tựa như hiện đại người liền tính cha mẹ đều là đằng giáo sinh giống nhau muốn cầm nữ đưa vào đằng giáo giống nhau, trên giang hồ này một năm tới, Hoắc gia cất chứa U Minh Vương năm đó sở đoạt được võ học bảo điển sự trở thành tiêu điểm. Mỗi người muốn được đến đừng phái bảo điển, lại tưởng ngăn chặn nhà mình bảo điển bị người ngoài dọ thám biết. Triệu Thanh Y tư duy là làm theo cách trái ngược, Triệu Thanh Y rời đi Bồng Lai, cũng muốn về trước kinh thành cấp trấn quốc công Triệu Phong đưa dược. Hơn nữa muốn trở đi muội hạ Triệu Đồng Xính, Kim. Nàng muốn cùng Lục gia hợp tác xây dựng một cái bán thư, bán dược, bán thi họa hàng mỹ nghệ cùng trà lâu tương kết hợp salon thức thư đi. Như vậy thư đi, người khác như thế nào bản lậu cũng trộm không đi trung tâm cạnh tranh lực. Chỉ có mua chính bản thư cùng đăng ký trong danh sách hội viên mới có thể kiến thức càng sâu chính. Tự giải thích phục vụ, muốn dưỡng sinh cùng tập võ người nhất định sẽ thưởng mua thuốc bổ. Như vậy nàng đem Cao Lệ Vận hồi tham đặt ở trong tiệm. Nhất định hảo mua, Triệu Thanh Y ở trên thuyền vui tươi hớn hở mà đi theo các sư huynh sư tỷ giới thiệu nàng kế hoạch. Muốn chế tạo ra Bồng Lai phái thương nghiệp đế quốc, còn muốn chế tạo ra trong chốn võ lâm đằng giáo. Tương lai người trong võ lâm, đều lấy có chính thức đằng giáo xuất thân, vì vinh. Không cần nhọc lòng người khác võ công sẽ thắng qua ngươi. Các ngươi đều là đệ tử đích truyền, tư chất trăm dặm mới tìm được một, người khác dựa một quyển sách sờ soạng, không có dễ dàng như vậy. Liền tính là U Minh Vương, hắn cũng là đã từng sư thừa như một sơn trang mới có thể ở trộm được bí kíp sau chân chính luyện. Hành, chúng ta Bồng Lai phái phải có chí khí. Võ lâm chí tôn môn phái là cái gì? Chính là đương võ lâm nho gia. Về sau toàn bộ Hoa Hạ nói văn tất tôn nho gia. Luận võ chính là chúng ta Bồng Lai, tổ sư gia đương nhiên là Khổng Thánh, chúng ta chính là Nhan Hồi, Tử Lộ chờ 72 đệ tử, muốn làm liền làm phiếu đại, còn kiếm tiền, cái này Bồng Lai nhãn hiệu chế tạo rất quan trọng. Trưởng môn sư muội, làm gì, ta không có nói xong đâu, Trịnh Bội Văn đỏ mặt lên. Không có nói ra. Vẫn là Lục Húc nhắc nhở, đều qua buổi trưa, mọi người đều đói bụng, Triệu Thanh Y lúc này mới kết thúc tẩy não. Khụ một tiếng, nói, kia ăn cơm trước đi, Trịnh Bội Văn phụ trách trên thuyền thức ăn. Lúc này mới làm hạ nhân đưa lên đồ ăn, tự mình cấp Triệu Thanh Y thịnh hảo đồ ăn, trên thuyền thời gian quá thật sự mau, đi theo đầu óc có cự hồ thiếu nữ trưởng môn mặc sức tưởng tượng tương lai. Cũng có thể hướng nàng tham thảo bọn họ còn ở tu tập huyền nguyên chín dương công. Tới rồi Thông Châu, Triệu Thanh Y cũng chỉ làm Lục Húc cùng Dương Kiếm Phong dẫn người tùy nàng vào kinh vận vàng. Dương Kiếm Phong là biết thân phận của nàng, làm hắn dẫn người phụ trách vận chuyển nhất bảo hiểm. Nàng không nghĩ sớm như vậy bị biết thân phận thật sự. Ngày đó chạng vạng, Triệu Thanh Y liền đến kinh thành, vào trấn quốc công phủ. Mắt thấy Đoan Ngọ sắp tới rồi, Triệu Phong cả ngày lo lắng hãi hùng, nhìn thấy Triệu Thanh Y trở về, huyền tâm cuối cùng rơi xuống trở về, ân cần bãi hạ tiếp phong yến, một nhà thê thiếp nhi nữ bồi, mặt ngoài hòa thuận vui vẻ. Hôm sau, trấn quốc công phủ nhà kho, Triệu Phong tự mình mở ra nhà kho đại môn, mang theo đại ma nữ tiến buồng trong, kêu hạ nhân dọn khai mấy cái che giấu cái dương sau. Liền thấy phía dưới phóng 10 cái đại cái dương, hạ nhân thối lui lúc sau, Triệu Phong mới nói, tự trình thị hạ xính, ta khiến cho người chuyển đến nhà kho, mấy năm nay vẫn luôn làm phu nhân giám sát chặt chẽ chút. Một lượng vàng cũng không có động quá, Triệu Thanh Y cười nói. Thực hảo, Triệu Phong nói, đồng nhi xuất giá, trừ bỏ từ trước hà thị người đương của hồi môn ở ngoài. Trong phủ chỉ ra 5.000 lượng áp dương bạc, khác đều là triều đình chuẩn bị của hồi môn, Triệu Thanh Y nói. Vậy ngươi không phải là mệt, nuôi lớn một cái nữ nhi còn tặng không cho nhân gia. Gián phó của hồi môn, cũng không có đến cái con rể giúp đỡ trong nhà, người nữ nhi xa gả trình thị, chỉ đương cái thiếp thị, ngươi cũng không phải nhân gia đứng đắn cha vợ. hắn tương lai cũng không có khả năng hiếu kính ngươi, Triệu Phong liếm mặt cười cười. Trong lòng phun rầm rĩ, còn không phải ngươi chủ ý. Triệu Thanh Y nghĩ thầm, nguyên chủ bị bán thành công chúa giới, Trấn Quốc công phủ cũng liền ra 5.000 lượng bạc. Cái khác của hồi môn đều là triều đình xem ở chính trị làm tú phân thượng cấp bị hạ. Triều đình cũng không phải là thật sự đau lòng nàng, mà là triều đình thể diện. Triệu Thanh Y lại nói, cha, ngươi đối triều đình như vậy trung tâm, liền nữ nhi đều tặng, triều đình không có thưởng ngươi điểm cái gì. Triệu Phong lộ ra cười khổ, nói, ngoan nữ nhi, ngươi đừng đậu cha chơi. Triệu Thanh Y vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, hoàng thượng không phúc hậu, cha trong lòng ủy khuất, ta biết, nhưng là ngươi không còn có chúng ta sao? Trừ bỏ Mimi ở ngoài, phu nhân không còn cho ngươi sinh Trừng Nhi, Khương thị cũng sinh cái nữ nhi Triệu Thanh Trừng, nguyên lai Trấn Quốc công phủ đích nữ lấy tên một chữ. Cập kê sau có ban tự, thứ nữ chỉ có song tự danh, không khác ban tự. Khương thị cảm thấy Triệu Thanh Y ở Triệu Phong trong lòng địa vị cao, đề nghị nữ nhi liền đi theo nàng bài. Triệu Thanh Y, Triệu Thanh Mi, Triệu Thanh Trường, vừa nghe chính là thân tỉ muội đều giống nhau, đóng cửa lại cũng chẳng phân biệt cái gì đích thứ. Triệu Đồng là đích nữ, Triệu Phong cái này cha cha đều đem nàng cấp công chúa đương của hồi môn. Còn muội xính kim, chỉ cho 5.000 lượng áp dương bạc. Khương thị đem này đó xem đến rất rõ ràng, cảm thấy nữ nhi lại không thừa dòng dõi. Quan trọng nhất chính là nhiều một ít chỗ dựa, tương lai mới có thể eo ngạnh. Từ trước đích thứ thói quen là thứ yếu, ít nhất ở Trấn Quốc công phủ là như thế này. Khương thị đề nghị cũng được đến Vương Di Nương hảo cảm. Triệu Phong nghĩ đến đại ma nữ muốn hắn đối xử tử tế sở hữu thê khương, các nàng hòa thuận liền tốt nhất. Vì thế liền đi theo nàng bài. Triệu Phong nói, phu nhân cũng thực nhớ thương ngươi, ngươi lúc này ở nhà không nhiều lắm trụ mấy ngày. Triệu Thanh Y nói, liền trụ 2 ngày đi, ta còn có rất nhiều sự. Đúng rồi, các ngươi sinh ý thế nào? Triệu Phong nói, có phu nhân cùng mấy cái di nương luân quản dệt vải phường, thêu phường, phường nhuộm cùng cửa hàng, các nàng đều là khôn khéo người, đều có thể có cái sinh kế, nhưng là ngươi giúp đỡ chế tạo ra sa cơ, ta đem bản vẽ đưa cho hoàng thượng. Triệu Thanh Y hỏi, sao lại thế này? Triệu Phong ngượng ngùng mà nói, Cẩm Y Tư người cha được chúng ta thu dụng rất nhiều lai lịch có chút vấn đề nữ tử, có nhân xâm ta, cái kia dâm lược. Hoàng thượng hỏi, ta phải lấy trần tình. Ta liền đem này thứ tốt hiến cho hoàng thượng. Triệu Thanh Y tay vỗ vỗ một cái dương, nói, ngươi thật đúng là hoàng đế trung thần nha. Triệu Phong túng bao mà nghiêng nghiêng đầu, nói, ngoan nữ nhi, cha sợ nha, cha thu dụng nữ tử có chút còn xuất từ với quan lại nhân gia, là cho đuổi ra tới, còn có kia Thủy Vân Am tới, này đó đều là dẫn người nhàn thoại, cũng không ai giúp cha nói chuyện. Triệu Thanh Y hừ một tiếng, ngươi là Trấn Quốc công, người khác đã biết ngươi những việc này, chỉ cần ngươi không có giết người phóng hỏa, ai có thể làm ngươi. Triệu Phong nói, cho nên có thể làm cha người là có thông thiên bản lĩnh, cha là không thể trêu vào, cha cấp hoàng thượng biểu một tỏ lòng trung thành, cha cũng an tâm chút. Triệu Thanh Y nhìn xem người này túng dạng, nói, ngươi là cha ta, ngươi lại cha lại xuẩn, ta có quyền đánh ngươi mắng ngươi quản ngươi, người khác dựa vào cái gì làm ngươi? Triệu Phong gật đầu nói, chính là, đánh chó còn muốn xem chủ nhân đâu, đánh cha cũng phải nhìn nhi nữ không phải. Chính là, ngươi không ở trong kinh, cha cũng không thể đem những việc này tới phiền ngươi, cha vô năng, xa cơ tiết ra ngoài sự, ngươi đừng trách cha, hoàng thượng không có thưởng ngươi. Thưởng đảo không thưởng, nhưng là người khác tham cha như vậy nhiều bổn, hoàng thượng cũng không để ý đến, ta này liền cảm thấy mỹ mãn. Triệu Thanh Y ha hả, nhất thời không nói gì, mở ra một cái dương, trước xem hoàng kim môn sơ chỉ thấy một đám kim thỏi, chỉnh chỉnh tê tê xếp hạng trong dương, hoàng kim tỷ lệ hảo, phân lượng trọng, một dương chừng 5.000 lượng, thời cổ 16 lượng một cân, cho nên liền có 3 lượng tới cân. Triệu Thanh Y nói, ngày mai ta người sẽ đến vận hoàng kim, ngươi chọn lựa mấy cái có thể tin người. Ngày mai dọn một chút hoàng kim, ta không có nhiều dẫn người. Triệu Phong nhìn xem này đó hoàng kim. Hắn một phân không dám hoa, chính là đặt ở chính mình kho. Trong lòng cũng có phong phú cảm giác, biết ngày mai liền phải dọn không? Đáy lòng cũng vắng vẻ. Triệu Thanh Y xem hắn biểu tình, cũng đoán được ra tới. Triệu Thanh Y nói, tiền dùng còn có thể kiếm trở về sao? Nghe được kiếm tiền, Triệu Phong không cấm nói, ngươi sẽ không đem Thác Nhi cũng bán đi. Triệu Phong cảm giác đại ma nữ bán hắn nhi nữ nhất định là đôi mắt đều không nháy mắt. Dù sao cùng nàng không phải một cái mẹ sinh, vẫn là nàng mụ mụ kẻ thù sở sinh. Triệu Thanh Y khinh thường, nói, hắn giá trị mấy cái tiền. Ngoặc kép, hết chương.